Bạn đang nghe chuyên mục audiobook của VNN Plus, cập nhật hàng ngày tại website nhacvietplus.com.vn, hay gõ cửa tâm hồn cùng những xúc cảm chân thật từ audiobook. Audiobook, thế giới chuyện trong tầm tay bạn. Mảnh đất lắm người nhiều ma, phần 34. Lúc này, bà Son đang xào thức ăn còn lại sau hai bữa trưa và chiều. Mỡ reo xèo xèo trong chảo. Buổi trưa, sau bữa ăn thịnh soạn giữa gia đình với những vị khách quý trên huyện thì đã đứng bóng. Đang ăn chuối trắng miệng, chợt hai bố con ông Long, tức người em kế sau ông Hàm, từ trên khu gang thép về chơi. Ngồi trò chuyện một lúc, rồi bà Son lại vào bếp nấu nướng thết bố con ông Long. Khi Thủ và hai vị khách trên huyện đi gặp Xuân Tươi để bàn việc họp chi bộ buổi chiều, thì anh em Hàm Long lại tiếp tục ngồi vào mâm. Cái vụ lôi thôi của bác thế nào rồi? Lúc chỉ còn lại hai người, ông Long mới rụt rè hỏi. Vì ông Hàm cấm chỉ những người trong nhà không được bếp xếp những chuyện bê bối với họ hàng ở xa, nên ông Long chỉ nghe hóng qua những người làng lên đấy. Có gì mà lôi thôi? Ông Hàm tợp một hớp rượu nếp, cái giọng đến là khủng khỉnh, kể cả. Bây giờ thì không phải tôi, mà anh em nhà bác Phúc sẽ lôi thôi to. Lần này thì cứ là hết chỗ ăn nói. Bất đảng thì còn biết nói vào đâu. Không được họp hành, chửi xó bếp ai nghe? Chửi xó bếp tức là chửi mình. Ngẫm ra chú Tử nhà ta khá, nó đánh chắc là kín tiếng lắm. Phàm đã là quan chức thì anh nào cũng có đáo để cả. Và nó đã trị nhau thì hiểm hơn cả dân thường nhiều. Việc vừa rồi mà xong xuôi được là nhờ chú Thủ cả đấy. Trên huyện cũng quý chú ấy lắm. Chú có để ý thấy ông Luân Bí Thư mà cứ nói chuyện với chú Thủ nhà mình như bạn bè không? Đời các chú ấy không biết, chứ quan hàng huyện ngày xưa chứ có phải thường đâu. Thế thì em cũng mừng, có chú Thủ ở nhà thật là yên tâm. Ông Long đã gắp miếng cổ hũ đưa lên, nhưng chưa ăn, ngước nhìn ông Hàm xúc động. Khi anh em ăn xong bữa thì đã quá chiều. Đào và người làm bà làm thuê kéo xe đi chở nốt mấy xe lúa cuối cùng. Bố con ông Long đi thăm họ hàng, bà Son lại dọn dẹp. Còn ông Hàm thì có quyền tự phân công cho mình là đánh một giấc, tới bao giờ thì tới. Giữa lúc ông nằm ườn trên chiếc giường gỗ lát chân quỳ, ngáy pho pho thật vui vẻ, thì cuộc họp chi bộ ngoài mẫu giáo đang tưng bừng như lửa. Bước vào cuộc họp, Xuân Tươi làm phần việc của người chủ nhà là giới thiệu khách và thành phần đội công tác của huyện. Rồi anh nói ý nghĩa mục đích yêu cầu và từng bước tiến hành việc triển khai nghị quyết 04 ra sao để mọi người thảo luận. Sau đó đến phần nội dung sẽ do trưởng đoàn công tác của huyện chủ trì. Nhưng không biết từ đâu, người ta đã thì thầm với nhau là trước khi vào họp, Xuân Tươi đang giữ một lá đơn kiện về một vụ xì căng đan rất là tầm cỡ. Lời qua tiếng lại thành công khai, rồi chính ông Tính, chồng bà Lộc, em rể ông Phúc, vốn là một quản đốc ở lò cao khu gang thép mới về hưu, nhưng tính khí vẫn nóng nảy như một anh háu ăn, có miếng nào ngon là đà liền. Ông Tính đề nghị Xuân Tươi cho công bố lá đơn để chấm dứt sự bàn tán mà ông nói là sặc mùi dọa nạt của một thời chiến tranh lạnh. Thế là quên cả mục đích yêu cầu cuộc họp, quên cả bí thư huyện ủy và đội công tác của huyện đang ngồi đấy, Xuân Tươi trở về đúng cái nét tùy tiện, luộm thuộm và hay bị động của mình như những cuộc họp trước đây. Chưa ai kịp can ngăn thì anh đã rút lá đơn, làm Xuân Tươi cứ ngứa ngáy không yên. Y như ông Khiều có be rượu trong túi mà lại không được uống thì chịu làm sao? Phải nhắc mà có phải nhiều bạn hiền thường mới vui. Lá đơn xôm trò như thế mà lại bắt đọc một mình thì Xuân Tươi chịu sao nổi. Chưa đọc hết, ông Phúc đã chồm dậy, hét tướng lên. Bố láo, vu cáo vu khống, cái đơn này có từ bao giờ? Chữ của ai? Ai đưa cho anh? Tôi phải xé xác đứa nào? Người ngồi bên phải kéo áo ông Phúc, nhưng những người thuộc đường dây của chi họ Vũ Đình đã nhao nhao giơ tay, rồi không chờ chủ tọa cho phép đã nhấp nhô đứng dậy. Thì những người thuộc phe cánh của chi họ Trịnh Bá, cũng không chịu lép vế trong đấu tranh nghị trường, cũng cua tay đứng lên. Chỉ có Thủ là vẫn ngồi im, và bên kia là Tùng cũng ngồi thuẫn ra ngơ ngác đến bàng hoàng. Một người im lặng vì hơi bất ngờ trước những phản ứng quyết liệt của đối phương, cứ tưởng sau tiếng nổ của quả mìn này, đối phương chỉ còn biết thanh minh yếu ớt trước sự chứng kiến của những người được gọi là tay mặt của cả giếng chùa, và anh chỉ cần ngồi im lặng hưởng thành quả, đó là Thủ. Còn người im lặng thứ hai thì thực sự chưa hay biết gì, nhưng lờ mờ thấy có sự chưa hay biết tí gì, đó là Tùng. Thế lực cả hai bên âm ỉ đã đến mức không ai chịu ai. Xuân Tuyền lúc này giống như một cô thống non tay trước một đoàn âm binh đáo đề, không còn biết dẹp yên bằng cách nào. Xuân Tươi bối rối nhìn bí thư huyện ủy, mồ hôi cứ vã ra. Ông Luân đang ngồi ở hàng ghế đầu lên bật dậy, quay lại nhìn mọi người với bộ mặt vô cùng đau khổ, như chính ông bị chơi khăm, như chính ông bị lôi vào đồng lõa trong việc đấu đá. Các đồng chí có còn là đảng viên hay không? Đây có còn là cuộc họp đảng không? Hay là một sới vật của những phe cánh? Mọi người theo nhau ngồi xuống, nhưng mắt vẫn long lên bắn những tia sắc nhọn sang nhau. Và thật là nhanh như tên bay đạn bắn. Cuộc họp chưa xong, các đảng viên chưa về đến nhà, nhưng cuộc đấu khẩu vì cái đơn kiện kia đã như một đàn líu điếu, thóc mách, bay báo khắp các ngõ ngóc rồi. Tất cả nội ngoại chi họ Vũ Đình chạy bồ đến nhà ông Phúc, mắt người nào người nấy, sắc kéo cả lên, trông rõ hốt. Cả đến Quý, vốn là người ngại sinh sự mà cũng nhấn nhác chạy đến để xem thực hư như nào, chứ chả nhẽ ông trưởng tộc của dòng họ Vũ Đình lồng lộng như thế lại hóa đồ đốn như vậy. Chờ mãi, ông Phúc vẫn chưa về. Bỗng thoáng thấy cái bóng Đào Văn Quang tức quàng đi lui cui ngoài bờ gang, bà dần gọi giật vào. Họp tan rồi, nhưng bác Phúc với bác Tính còn ở lại làm việc với các cụ Luân và đội công tác của huyện. Cả bác Thủ cũng chưa về. Phen này thì cứ là ra bã. Ai ra bã? Quang lại chung chúm cái mồn phễu ra điều bí mật. Thì cứ biết là ra bã. Mọi người kéo Quang vào bắt kể tỉ mỉ về cái đơn kiện. Vừa nghe thùng câu chuyện, ai cũng tranh nói như cãi nhau. Đang lầu nhầu thì ba dần, đúng là khí phách của người cầm tinh hổ, như con cọp cái nhảy thách lên, lao ra ngõ. Và bài độc tấu đầy tính chất cổ truyền, nhưng lâu nay rất ít người dùng. Vì bây giờ, người ta yêu nhau và ghét nhau đều là tiết kiệm lời lắm. Thời đại mì ăn liền, cần gì là làm luôn thôi. Nhưng mặc, lúc này, bà dần cứ kế thừa và phát huy bài dân gian đã bị lãng quên với tất cả sự chất chứa và sôi sục của mình. Cha đẻ mẹ thằng đàn ông, còn đàn bà nào, quen bán không bán chịu, quen vay đầy giả vơi, đã đẻ ra đứa con có mồm mà nói điêu, có mắt mà nói mò là mày. Bà dần vẫn khăn vuông đóng vắt vai, một tay chống sườn, một tay vung vẩy, cứ mỗi bước đi, ngón tay trỏ cong khoằn, như mỏ vẹt lại mổ đốt ra phía trước. Bà cứ phăm phăm, dọc đường chính mà tiến, còn đường bổ làng ra hai nửa, nên ngõ ngách đều nghe rõ mồn một bài độc ca của bà. Xem ra bà còn trường hơi và trường vốn về loại dân gian cổ truyền này lắm. Đào vừa kéo xe lúa lệch cạch tới sân, đã gọi giật giọng tức tối. U ơi, U đâu rồi? Cả làng người ta đang răng răng là bà Phúc đang chửi U đấy. Sao nhà mình lại ru rú thế này? U đâu rồi? Đào sồn sồn lên, cô bỏ xe lúa giữa sân, quần ống thấp ống cao, mắt chín lịm, nóng nảy, đi thẳng đến buồng bà Son vì thấy cửa mở hé. Đào bỗng đứng khứng lại khi thấy bà Son nằm úp mặt xuống gối, đôi vai cứ rung lên. U, sao không ra cho con mẹ ấy một trận? U không nghe thấy gì à? Đào gắt gỏng. Bà Son không ngừng lên, đôi vai càng rung mạnh và tiếng ngàn ngạt nhòe ướt. Biết rồi, nghe hết rồi, nhưng làm được gì người ta? Vì người ta đúng con ơi. Mặt Đào đang bừng bừng, đỏ bỗng tái đi, chiếc liềm trong tay cô rơi đánh xen xuống nền gạch. Ông Hàm từ ngoài vườn đi vào, đưa cái nhìn lầm lầm. Khóc với lóc cái gì? Đi nấu cho tôi nồi chè. Còn con Đào, rửa tay chân đi, rồi đi gọi chú Thủ sang đây có việc. Phải găng họng chúng nó, chứ dám láo à? Đoạn, ông Hàm lại ngồi xuống đi văng thông điếu bát. Khuôn mặt ông đã ngấm dần hơi men, giờ thêm nỗi bực, càng gân guốc cương quyết. Hai mẹ con bà Son lặng lặng đi làm theo sự phân công của lãnh chúa. Cả người đàn bà làm thuê cũng đi lại rón rén, sẽ sàng, xếp từng lượm lúa ra sân. Vừa mới lúa sáng trong nhà ngoài sân tưng bừng là thế, mà bây giờ tất cả đã cụp xuống như cây xấu hổ có người chạm vào. Đào vừa ra tới ngõ thì Thủ đã đến, rồi Cao ép người trong chiếc quần bò ống côn và chiếc áo phông. Trước ngực in hình một người phóng Honda hùng hổ, sống hệt Cao ngồi trên chiếc ba bét cá ươn của anh. Nó chưa chịu à? Ông Hàm phà khói thuốc phủ mờ cả mái đầu núi Phiêu, hỏi giọng khàn khàn. Là cầu tre nhỏ, mẹ tôi về nón lá niên tre. Quê hương ơi, những đêm trăng tỏ, kìa hoa cau đã rụ trắng ngoài thềm. Chúng thế ngọt cho con trèo hai mỗi ngày, quê hương là đường đi học con về rớp bướm bay, quê hương là con diều biếc tuổi thơ con cá trên đầu, quê hương là con đò nhỏ êm đềm của nước sông. Quê hương là cầu tre nhỏ, mẹ về non lắm những tre. Quê hương là đêm trăng tỏ, hoa cau rụ trắng ngoài đêm. Quê hương là cầu tre nhỏ, mẹ.